Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, Long huyết chiến sĩ gia tộc. Hạ, Long huyết chiến sĩ gia tộc. Lâm Lôi cảm thấy đầu óc bỗng nhiên vù vù một chút. Theo Lâm Lôi, gia tộc mình cũng liền một cái cổ xưa, suy bại gia tộc mà thôi. Làm sao lại cùng trong truyền thuyết tứ đại trung cực chiến sĩ có liên lạc? Ngươi không tin? Hoắc Cách trên mặt có một vệt kiêu ngạo. Lâm Lôi, ngươi có thể lên trước nhìn kỹ những cái kia linh vị. Ngươi bây giờ cũng biết chữ. Mỗi một cái linh vị mặt trái đều khắc lấy vị này đời trước sự tích. Cái kia phía trên nhất ba cái linh vị đại biểu đời trước đều là long huyết chiến sĩ. Hoắc Cách lôi kéo Lâm Lôi tay. Đi theo ta. Hoắc Cách mang theo Lâm Lôi đi tới bày ra đông đảo linh vị khía cạnh phía sau cùng. Hoắc Cách ôm lấy Lâm Lôi. Ngươi nhìn kỹ một chút phía sau những chữ viết kia. Lâm Lôi mở to hai mắt nhìn lại cái kia. Phía trên nhất cái kia linh vị mặt trái chữ viết điêu khắc rất sâu. Rất rõ ràng, cái kia có 5.000 năm đã lâu tuổi nguyệt cổ pháp chữ viết bên trong tự thuật lấy từng cái kinh. Thiên động địa sự tích. Ba lỗ khác, Ngọc Lan đại lục vị thứ nhất long huyết chiến sĩ. Ngọc Lan lịch 4.560 năm. Ba lỗ khác tại Lâm Nam Thành. Dưới thành nghênh chiến băng xương cự long cùng hắc long. Sau cùng đem băng xương cự long cùng hắc long giết chết. Danh chấn thiên hạ, Ngọc Lan lịch 4.579 năm. Ba lỗ khác tại đại lục Bắc Hải đường ven biển bên trên nghênh chiến cửu đầu xa hoàng. Cùng ngày biển động không ngừng. Thành trì băng liệt, kịch chiến một ngày một đêm về sau. Ba lỗ khắc cuối cùng chém giết cửu đầu xà hoàng, sau cùng thành lập ba lỗ khắc gia tộc. Ba lỗ khắc là đời thứ nhất tộc trưởng. Thụy Ân ba lỗ khắc, Ngọc Lan đại lục vị thứ hai long huyết chiến sĩ. Ngọc Lan lịch 4.690, tại ma thú sơn mạch đánh bại cũng thu phục một đầu thánh vực hoàng kim long, trở thành hoàng kim long thánh kỵ sĩ. Ngọc Lan lịch 4.697, chấm ngoặc kép, cáp trạch đức ba lỗ khác. Ngọc Lan đại lục vị thứ ba long huyết chiến sĩ. Ngọc Lan lịch 5.360 năm xuất sinh. Trận đầu tại Lạc Nhật Sơn Mạch kích chiến thánh vực ma thú, huyết tình tông Mao Sư. Đem huyết tình tông Mao Sư đánh bại khiến cho chạy trối chết. Danh chấn thiên hạ, chấm ngoặc kép. Từng cái vĩ đại danh tự, từng cái rung động sự tích, khiến Lâm Lôi thể nội nhiệt huyết dâng trào sôi trào lên. Ta gia tộc, lại là long huyết chiến sĩ gia tộc. Lâm Lôi kích động rất lâu, bên cạnh Hoắc Cách trầm thấp nói ra. Chúng ta ba lỗ khắc gia tộc trước ba đời, liên tục ba vị đều là long huyết chiến sĩ. Một khi trở thành long huyết chiến sĩ tuổi thọ cũng sẽ cực kỳ dài. Đời thứ hai tộc trưởng Thụy Ân ba lỗ khác, chờ đến hơn 700 tuổi thời điểm, mới lấy vợ sinh con. Phía sau đâu? Lâm Lôi nghi ngờ nói. Phụ thân, thế nào hiện tại trong gia tộc của chúng ta không có long huyết chiến sĩ rồi? Hoắc Cách gật đầu nói. Muốn trở thành long huyết chiến sĩ, chủ yếu là xem thể nội long huyết chiến sĩ độ đậm của huyết mạch. Nồng độ càng cao càng tốt. Theo nhiều đời tử đệ truyền thừa, về sau ba lỗ khắc gia tộc tử đệ, thể nội long huyết chiến sĩ độ đậm của huyết mạch lại càng ngày càng mỏng manh. Cực kỳ, không phải tuyệt đối, bởi vì theo nhiều đời truyền xuống tiếp, có đôi khi còn biết đột nhiên có cái nào đó tử đệ long huyết chiến sĩ độ đậm của huyết mạch tương đối cao, tại cáp trạch đức ba lỗ khắc về sau, đại khái 1.000 năm. Chúng ta ba lỗ khắc gia tộc xuất hiện vị thứ tư long huyết chiến sĩ. Sau đó lại quá đại khái 1.500 năm, cách mấy chục đời về sau, gia tộc bọn ta mới xuất hiện vị thứ năm long huyết chiến sĩ. Bất quá về sau hơn 1.000 năm mãi cho đến bây giờ, lại một vị long huyết chiến sĩ không có. Hoắc Cách lắc đầu thở dài nói, vị thứ năm long huyết chiến sĩ chỉ là tại Ngọc Lan Đại Lục ở bên trên tồn tại hơn 200 năm. Sau đó liền biến mất không thấy. Hơn 1.000 năm trôi qua, chúng ta ba Lỗ Khắc gia tộc cũng liền hoàn toàn suy bại xuống dưới. Hơn 1.000 năm thời gian, lại huy hoàng gia tộc, cũng có thể là suy sụp. Bất quá, gia tộc bọn ta vẫn là có hy vọng, nói không chừng cái nào nhất đại tử đệ, thể nội long huyết chiến sĩ độ đậm của huyết mạch, đạt tới trở thành long huyết chiến sĩ điều kiện. Chỉ cần đạt tới điều kiện kia, khổ tu mấy chục năm liền có thể trở thành chân chính long huyết chiến sĩ. Chúng ta ba Lỗ Khắc gia tộc liền có thể lần nữa khôi phục lúc trước long huyết chiến sĩ gia tộc. Vinh quang, Hoắc Cách trong mắt tỏa ánh sáng. Lâm Lôi, ngươi cũng 6 tuổi rưỡi, dựa theo quy củ, đạt tới 6 tuổi, kiểm chắc ra long huyết chiến sĩ độ đậm của huyết mạch liền tương đối chính xác xác thực. Hôm nay, ta liền muốn vì ngươi kiểm chắc một chút. Lâm Lôi chấn động trong lòng. Kiểm chắc long huyết chiến sĩ độ đậm của huyết mạch. Kiểm chắc ta. Lâm Lôi trong lòng rất rõ ràng cha mình làm như vậy hàm nghĩa. Lần này kiểm chắc, đem kiểm chắc ra bản thân phải chăng có được trở thành long huyết chiến sĩ điều kiện. Lâm Lôi, ngươi chờ một hồi, ta đi lấy long huyết châm. Hoắc Cách hơi có vẻ kích động nói ra. Hoắc Cách sau đó liền hướng tông đường phía sau mật thất đi đến. Long huyết chiến sĩ, ta sẽ trở thành long huyết chiến sĩ sao? Lâm Lôi đáy lòng thấp thỏm, đứng tại cái kia Lâm Lôi đáy lòng bối rối rất, có chờ mong, cũng có một tia e ngại trong cơ thể mình long huyết chiến sĩ độ đậm của huyết mạch không đạt được điều kiện. Nếu như thất bại, phụ thân hắn đoán chừng sẽ rất thất vọng a. Lâm Lôi không khỏi thầm nghĩ, từ nhỏ đã cùng phụ thân, đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Lâm Lôi cũng không muốn cha mình thất vọng, chỉ là thể nội long huyết chiến sĩ độ đậm của huyết mạch. Không phải hắn có khả năng quyết định, chỉ chốc lát, Hoắc Cách liền cầm trong tay một cây có gần dài 20cm cực kỳ mảnh trong suốt châm dài. Từ tông đường phía sau mật thất đi ra, long huyết châm, Lâm Lôi nhìn xem trong tay phụ thân châm dài, tự nhiên suy đoán nổi danh tự. Tốt. Lâm Lôi, cái này cây kim chỉ là nhẹ nhàng đâm rách làn da mà thôi. Không đau, đưa tay ra, Hoắc Cách vừa cười vừa nói. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi thấp thỏm đem chính mình tay phải đưa ra ngoài. Cái kia hơi hơi phát run tay phải cũng phản ứng giờ phút này Lâm Lôi thật rất khẩn trương. Không đơn giản Lâm Lôi. Trên thực tế ngay cả Hoắc Cách bản thân cũng khẩn trương vô cùng. Chịu đựng một chút, Hoắc Cách trong tay trong suốt long huyết châm, nhẹ nhàng đâm vào Lâm Lôi ngón trỏ tay phải bên trên. Dễ dàng đâm rách làn da, Lâm Lôi chỉ cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn. Cái kia long huyết châm cũng từ trong suốt biến thành xích hồng. Hoắc Cách lúc này run rẩy đem long huyết châm phóng tới trước mắt. Cẩn thận quan sát, Lâm Lôi ngửa đầu, mắt nhìn mình không nháy phụ thân, đáy lòng thấp thỏm khó có thể bình an. Trong cơ thể ta long huyết chiến sĩ độ đậm của huyết mạch đủ chưa? Phụ thân hắn vì cái gì xem cái kia, long huyết châm, nhìn lâu như vậy? Lâm Lôi đáy lòng có một tia dự cảm không tốt. Ai, chấm ngoặc kép, thở dài một tiếng. Hoắc Cách đem long huyết châm đặt ở một bên, nghe được phụ thân thở dài, đáy lòng khẩn trương rất lâu Lâm Lôi biết rõ, trong cơ thể mình long huyết chiến sĩ huyết mạch khẳng định không có đạt tới điều kiện. Nước mắt, hoa, liền chảy ra. Lâm Lôi, ngươi tại sao khóc? Đừng khóc, ngoan, đừng khóc. Hoắc Cách lập tức ôm lấy Lâm Lôi, nhìn xem thút thít Lâm Lôi. Hoắc Cách cũng là một trận đau lòng, dù sao Lâm Lôi hiện tại mới 6 tuổi rưỡi mà thôi. Vẫn còn con nít, không khóc, ân, không khóc, Lâm Lôi nức nở hai lần, cố nén nước mắt, phụ thân, thật xin lỗi, ta để ngươi thất vọng. Hoắc Cách nghe được Lâm Lôi nói như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng một trận ấm áp, không khỏi đem Lâm Lôi chăm chú ôm vào trong ngực. Lâm Lôi, đừng khó chịu, phụ thân kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Hơn 1000 năm, mấy chục đời người bên trong đều không có một cái nào trở thành long huyết chiến sĩ. Ngươi không đạt được, không có gì, phụ thân không trách ngươi. Cảm thụ được phụ thân lồng ngực ấm áp, Lâm Lôi đáy lòng cũng dần dần buông lỏng. Lúc này tuổi gần 2 tuổi rưỡi, Ốc Đốn sớm tại quản gia Hy Lý trong ngực ngủ thiếp đi. Lâm Lôi a, bây giờ 3 lỗ khắc gia tộc chỉ còn lại ta, cùng ngươi, cùng đệ đệ ngươi. Ta cả đời này cũng không có quá lớn mục tiêu, trở thành long huyết chiến sĩ, ta không dám hy vọng xa vời. Hoắc Cách tự giễu cười một tiếng, trở thành long huyết chiến sĩ, há lại dễ dàng như vậy. Lâm Lôi cũng ngửa đầu nhìn xem cha mình. Lâm Lôi rất ít gặp đến phụ thân thế này nói chuyện với mình. Bình thường phụ thân là như vậy kiên cường, như vậy nghiêm khắc. Hoắc Cách nhìn xem một hàng kia xếp hàng linh vị, trong mắt mang theo một tia ước mơ yếu ớt nói ra. Ta chân chính mục tiêu, nhưng thật ra là muốn đem chúng ta 3 lỗ khắc gia tộc truyền thừa chi bảo tìm trở về. Truyền thừa, chi bảo, là cái gì a? Ta thế nào không nghe nói? Lâm Lôi hiếu kỳ dò hỏi. Hoắc Cách tự hào nói ra, gia tộc bọn ta truyền thừa chi bảo chiến đao, sát lục, là chúng ta 3 lỗ khắc gia tộc đời thứ nhất tộc trưởng. Toàn bộ Ngọc Lan đại lục vị thứ nhất long huyết chiến sĩ 3 lỗ khắc vũ khí. Ai, tử tôn bất hiếu, tại hơn 600 năm trước, bởi vì gia tộc suy bại, cái kia nhất đại tộc trưởng vì mình xa xỉ hưởng thụ, dĩ nhiên là đem chúng ta gia tộc truyền thừa chi bảo cho bán sạch. Nói đến đây, Hoắc Cách thân thể đều tức giận phát run, bán đi truyền thừa chi bảo. Lâm Lôi đáy lòng cũng có chút phẫn nộ, cho dù hắn mới 6 tuổi rưỡi, thế nhưng là nhìn không ít sách vở sau cũng minh bạch. Chính là khó khăn đi nữa cũng không nên bán đi truyền thừa chi bảo. Huống chi nghe phụ thân nói, cái kia nhất đại tộc trưởng chỉ là vì chính mình xa xỉ hưởng thụ. Hoắc Cách lắc đầu bất đắc dĩ nói, về sau mỗi một thời đại tộc trưởng đều muốn đem chiến đao, sát lục cho cầm trở về. Chỉ là cái mục tiêu này, chúng ta lịch đại tử đệ cố gắng 600 năm cũng không thành công. Dù sao lúc trước cái kia chiến đao, sát lục là lấy 18 vạn kim tệ bán đi. 18 vạn kim tệ a, đừng nói chúng ta căn bản không bỏ ra nổi đến, dù cho lấy ra, người khác cũng sẽ không bán cho chúng ta. Xem như cổ xưa long huyết chiến sĩ gia tộc, thế nhưng là gia tộc truyền thừa chi bảo đều bị bán mất. Đây là sỉ nhục, cổ xưa long huyết chiến sĩ gia tộc sỉ nhục. Mỗi một thời đại tộc nhân đều muốn đem chiến đao, sát lục, cầm trở về. Thế nhưng là cố gắng 600 năm đều không thành công. Hoắc Cách thân là gia tộc đương đại tộc trưởng, đương nhiên đồng dạng chờ mong vô cùng. Thế nhưng là toàn cả gia tộc bây giờ tình trạng kinh tế phi thường chênh lệch. 18 vạn kim tệ, chính là đem tổ phòng bán đi, chỉ sợ cũng tập hợp không đến thế này một bút tài phú khổng lồ. Truyền thừa chi bảo bên ngoài, sỉ nhục này cũng thường thường khiến Hoắc Cách cảm thấy đau lòng, cảm thấy trong lòng xấu hổ, vô pháp đối mặt đời trước. Lâm Lôi nhìn thấy phụ thân biểu tình kia, lên tiếng an ủi nói ra, phụ thân, người yên tâm, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đem gia tộc bọn ta truyền thừa chi bảo cho mang về. Ngươi, Hoắc Cách nở nụ cười, sủng ái vuốt ve lấy Lâm Lôi não đại. Hoắc Cách nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, Lâm Lôi, làm sao ngươi biết, câu nói này, năm đó ta cũng cùng ngươi ra ra nói qua a. 600 năm nhiều như vậy, đời đệ tử cố gắng đều không thành công, như thế nào dễ dàng như vậy làm được? Dù sao có thể cất giữ chiến đao, sát lục, người khẳng định không phải nhân vật bình thường, người ta sao lại bán? Chính là bán, giá cả như thế nào suy bại 3 lỗ khắc gia tộc gồng gánh nổi? Phụ thân không tin ta. Lâm Lôi ngẩng lên não đại, nhìn xem cha mình nghi ngờ nói. Tin tưởng, Hoắc Cách nở nụ cười. Hai cha con lẫn nhau giúp vào với nhau. Cổ xưa long huyết chiến sĩ gia tộc truyền thừa đến nay. Chỉ còn lại cái này ba cái thành viên. Cái này một cái đã suy bại hơn 1000 năm gia tộc cổ xưa. Lúc nào mới có thể tái hiện năm đó huy hoàng đâu. Mà giờ khắc này nằm tại phụ thân trong ngực Lâm Lôi. Nắm đấm lại là nắm chặt gấp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.